Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1150, 1150, chương 1232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh, lời nói của Lâm Thiệu Huy trực tiếp khiến hai ông cháu họ ở đó hoàn toàn bối rối. Tên này thực sự nói thu mua lại nhà họ Đường của bọn họ. Bọn họ không phải đang mơ đấy chứ. Nhà họ Đường bọn họ đã làm nghề y đã 8 đời. Tích lũy được 8 đời các mạch trên cơ thể người và tài sản. Giàu có kinh khủng, nhưng Lâm Thiệu Huy thực sự nói rằng anh ấy muốn thu mua nhà họ Đường của bọn họ. Đây là đang đùa sao? Lúc này, hai ông cháu họ cười lớn, như thể họ vừa nghe thấy một trò đùa lớn. Anh Huy, gọi anh là thằng đần là đã coi trọng anh lắm rồi. Hiện tại tập đoàn y dược Đường Thị của chúng tôi có giá trị thị trường là 30 tỷ đô. Anh nói muốn thu mua nó thì thu mua được sao? Ý nghĩ của anh là rất kỳ lạ. Chỉ là, trước sự chế giễu của họ, Lâm Thiệu Huy chỉ cười nhạt. Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Tôi muốn thu mua tập đoàn y dược Đường Thị. Bắt đầu từ bây giờ. Chà, câu này khiến hai ông cháu họ đều sững sờ. Điên rồi, thằng nhóc này hoàn toàn điên rồi. Thậm chí giả vờ gọi điện thoại. Cho rằng như vậy có thể đánh lừa bọn họ sao? Đừng diễn kịch nữa. Chỉ dựa vào đồ phế vật như anh, tuyệt đối không thể thu mua được tập đoàn y dược Đường Thị của chúng tôi. Đường Thiên Thu tỏ ra khinh thường. Sau đó trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Bây giờ, tốt nhất anh nên suy nghĩ thật kỹ. Và bán phương thức vào chế thuốc cho chúng tôi với giá nào? Trong lời nói của ông ta tràn đầy sự tự tin. Như thể Lâm Thiệu Huy chắc chắn sẽ bán phương thức bào chế thuốc cho ông ta. Theo ông ta thấy thì Lâm Thiệu Huy không còn lựa chọn nào khác. Đối đầu với một gã khổng lồ như bọn họ, Lâm Thiệu Huy chỉ có thể chịu thua. Chỉ là, ngay bây giờ, dưới tầm mắt của mọi người, một bóng người bước vào. Lúc vừa nhìn thấy anh ta, khuôn mặt của hai ông cháu Đường Thiên Thu đều vui vẻ nở nụ cười nịnh nọt mà thu được kết quả tốt. Từng bước đi về phía đối phương. Chuyện chính ở VL. Bác sĩ Mai, cuối cùng anh cũng đến rồi. Chúng tôi đã đợi anh rất lâu. Mời anh ngồi, người đến chính là Mai. So với Lâm Thiệu Huy, thái độ của bọn họ đối với Mai hoàn toàn khác. Mặc dù trước đó Mai đã thua Lâm Thiệu Huy, nhưng trong mắt bọn họ, bác sĩ không chỉ có đủ y thuật, mà còn phải có đủ tầm ảnh hưởng. Nếu muốn mở ra thị trường nước ngoài, họ phải dựa vào ảnh hưởng của Mai. Vì vậy, mục đích hôm nay của họ rất đơn giản. Đó là kéo Mai khỏi tập đoàn Bạch Lạc. Theo quan điểm của họ, tập đoàn Bạch Lạc không có Mai. Và điều đó cách sự sụp đổ không còn xa nữa. Lúc này, hai ông cháu họ như một con chó pun. Đi về phía Mai, chỉ là cảnh tượng tiếp theo, khiến cả hai ông cháu họ đều chết lặng. Chỉ thấy Mai cho rằng bọn họ là vật thể trong suốt. Đi ngang qua bọn họ và đi về phía Lâm Thiệu Huy. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của hai ông cháu họ, ông ta bất ngờ thở phào và quỳ gối trước Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt sợ hãi. Ngài Huy, tôi không có dã tâm phản bội. Hôm nay tôi đến cuộc hẹn chỉ để xem bọn họ muốn làm gì. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lúc này, toàn thân ông ta run rẩy kịch liệt. Thời điểm nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, ông ta sợ hãi muốn đi tiểu. Mai sợ rằng Lâm Thiệu Huy sẽ cho rằng chính ông ta đã phản bội anh. Nếu đúng như vậy, thì ông ta đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Dầm, nhìn thấy vậy, nghe câu nói này, cả hai ông cháu Đường Thiên Thu đều chết lặng. Hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Bác sĩ Mai, thực sự quỳ gối trước Lâm Thiệu Huy. Điều này, làm sao có thể, lúc này, bọn họ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Vẻ kiêu ngạo và đắc ý trên khuôn mặt đó đã hoàn toàn bị đóng băng. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Mai và Lâm Thiệu Huy chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Mai, hiển nhiên không phải như vậy. Một dấu hiệu của điềm gở hiện lên trong lòng họ. Lúc này, Đường Thiên Thu kinh hoàng nói. Bác sĩ Mai, anh đang làm gì vậy? Anh ta không phải chỉ là một bác sĩ có chút tiếng tăm sao? làm sao đáng để anh hành lễ lớn như vậy? Theo họ thấy, Lâm Thiệu Huy chỉ là một chút nổi tiếng ở An Nam. Nhưng Mai là một bác sĩ quốc tế nổi tiếng. Lúc này, không hiểu sao Đường Thiên Thu lại cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Ngay cả Đông Hoa Vũ cũng hoàn toàn bối rối và nói trong sự hoài nghi. Tên phế vật này có gì đáng sợ? Không có phương thức bào chế thuốc đó. Anh ta chẳng là gì cả. Bác sĩ Mai, ông mau đứng dậy đi. Chỉ là anh ta vừa mới nói xong. Bộp, một cái tát trời giáng vào mặt Đông Hoa Vũ. Cách Trương.